Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 222. Đảo Clone. 006 cùng Mai. Warren thêm lên đều có 80 tuổi. Nhưng bị Bella cái này 20 tuổi người trẻ tuổi hù đến không được. Thực lực mới là cân nhắc hết thảy cuối cùng tiêu chuẩn. Warren giáo thụ. Hảo hảo làm. Có việc liền tìm Eric tiên sinh. Thật sự giải quyết không được, lại đến tìm ta. Bella vỗ vỗ tay. Lưu lại một chương 300 vạn đô la chi phiếu. Xoay người rời đi Texas. Nàng đối người nhân bản cũng không phải hoàn toàn bỏ như giày rách. Nghiên cứu sinh mệnh ma pháp là một cái đối nàng mà nói thực bức thiết vấn đề. Mặt khác, nàng cũng muốn vì trong nhà tiểu nữ quỷ Violet Harmon cùng So Clone ra một khối hoàn toàn mới thân thể, hai người một cái như là nàng muội muội, một cái như là nàng tỷ tỷ, đều là thực thân thân nhân. Tiểu nữ quỷ bị nguy với biệt thự cao cấp vô pháp rời đi. So tưởng cùng Ruth làm một ít hắc hắc hắc sự đều làm không được. Này không thể không nói có chút tiếc nuối, đứng đắn sống lại thuật Bella sẽ không. Nhưng dùng các nàng sinh thời gen, chế tạo clone thể, sau đó dùng đoạt xá giống nhau thủ đoạn, ở thân thể mới thượng hoàn thành một loại khác loại sống lại. Nàng cảm thấy là có thể làm được. Tiểu nữ quỷ thi thể lúc trước liền không thiêu. Sau thi thể liền yêu cầu nàng chính mình đi tìm, việc này không vội. Cấp cũng vô dụng, không có 2-3 năm thời gian, clone thể căn bản là vô pháp hoàn thành dựng dục cùng trưởng thành. Hơn nữa còn có một cái càng thêm bức thiết vấn đề bãi ở trước mắt. Nàng mau không có tiền. Lúc này cần thiết nghiên cứu clone khí quan. Sau đó tìm mấy cái dê béo chi trả tiền trả trước tới giảm bớt nàng tài chính áp lực. Bella rời đi Texas, còn thừa hai người hai mặt nhìn nhau. Đều rất là nghiêm túc gật đầu. 006 cũng dựa theo tỷ lệ đầu 100 vạn. Này đó đều là lúc đầu tài chính. Lúc sau mở rộng phòng thí nghiệm, mở rộng căn cứ quy mô. Đến lúc đó còn muốn tiếp tục thêm vào đầu tư, hắn sẽ lấy này số tiền thuê căn cứ hộ vệ. Mua sắm kiến trúc phương tiện, thuê kiến trúc đoàn đội tiến hành căn cứ xây dựng. Mai Warren giáo thụ tác phụ trách dựng hoàn toàn mới phòng thí nghiệm. Trước mắt hắn muốn đem clone khí quan lý luận tri thức hoàn toàn đọc hiểu. Lúc sau tài năng nói kế tiếp sự, trước khởi động clone khí quan chữa bệnh hạng mục chính là nhìn. Chằm chằm chuẩn những cái đó thân hoạn bệnh nặng kẻ có tiền. Ở sinh tử trước mặt, này đó kẻ có tiền căn bản không dám có kẻ mặc cả. Quaylen nói nhiều ít là nhiều ít. Làm một bút sinh ý hồi bổn. Làm hai bút sinh ý đại kiếm. Làm 17-8 tranh. Bella liền có thể đi cân nhắc thu mua Sanen sự. Lợi nhuận quá lớn. Đối với công ty phòng ngự liền không thể không tiêu phí số tiền lớn. 006 kinh nghiệm chính là so Bella phong phú. Hắn đề nghị về sau trấn New căn cứ bí mật liền làm nghiên cứu cơ cấu. Nếu có khách hàng tới cửa, tốt nhất ở địa phương còn lại thiết trí một cái loại nhỏ căn cứ. Đối này Bella cảm thấy có đạo lý. Header nông trường bởi vì người da đen tổng thống sự nháo đến ồn ào huyên náo. Bình dân bá tánh bệnh hay quên đại, nhưng là người có tâm một liên hệ, vẫn là có thể đem nàng liên hệ thượng. 006 kiến nghị lại đi mua miếng đất. Bella tỏ vẻ không cần. Chúng ta đi biển Caribe thượng đoạt cái không ai tiểu đảo liền xong việc. Hoa cái gì tiền a? Nói nữa, chúng ta nào còn có tiền a? Bella phái ra thủy quân đại tướng Jason, điều khiển 2 mét lớn lên The Flying Dutchman. Lung lay mà chạy đến biển Caribe, vây quanh Mexico đường ven biển chuyển động non nửa vòng. Thực mau liền tìm đến một tòa ly bên bờ chỉ có hơn 1000 mét khoảng cách tiểu đảo. Trên đảo có một tòa làng trai, danh nghĩa là làng trai. Thực tế ở Mexico loại địa phương này, có thể làm, hơn nữa am hiểu làm cũng chỉ có một loại đồ vật. Trên đảo có hơn 30 cái công nhân. Còn thừa còn có mười mấy cái hộ vệ. Jason xách theo 1m5 lớn lên đại khảm đao. Nửa đêm sờ qua đi đại sát đặc sát. Hắc bang thực mau nhận thấy được không thích hợp. Liền phái người lại đây xem kỹ. Tới một cái Jason sát một cái. Tới hai cái sát một đôi. liên tục giết chết hai sóng địch nhân. Hắc Băng cũng không dám nữa tới. Thủ hạ đều mau bị giết hết. U Linh thuyền tin tức cũng ở phụ cận hải vực truyền bá. Cùng loại tiểu đảo còn có không ít. Hắc Băng cũng không muốn chết khái. Không quá mấy ngày, này tòa thuộc về Mexico vô danh tiểu đảo đã bị Wayland công ty công khai mà chiếm lĩnh, 006 tuyệt. Bút vung lên, đặt tên vì đảo Clone. Về sau cùng Clone khí quan có quan hệ sinh ý đều đến bên này nói, tiểu thư. Lý luận phương diện ta không thành vấn đề. Nhưng là nếu muốn cho Clone khí quan cùng nhân thể thuận lợi nhổ trong. Như vậy chúng ta còn cần một vị kỹ thuật tinh vi bác sĩ khoa ngoại. Bình thường bác sĩ không được, kỹ thuật quá kém, không đạt được yêu cầu của ta, ở Bella lại kết thúc một ngày chương trình học sau. Mai, Warren cho nàng gọi điện thoại tới, muốn giúp đỡ, 006 cũng chiêu mộ một ít bác sĩ. Bất quá những người đó đều là giống nhau trình độ, làm không được clone khí quan nhổ chồng như vậy mũi nhọn giải phẫu, Bella tự hỏi gần nửa phút. Giao cho ta. Ta tới tìm người, nàng đi đâu tìm người? Khẳng định vẫn là địa linh nhân kiệt New York a. Doctor Strange trước tiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Bất quá thực mau đã bị phủ quyết, chiêu mộ hiện tại vẫn là bác sĩ Doctor Strange thực dễ dàng dẫn phát. Một loạt tai nạn tính hậu quả. Đến lúc đó thời gian tiến thượng nhảy ra 7, 8 Ancient One, 4, 5 cái Doctor Strange tới vây ẩu nàng. Nàng liền trợn tròn mắt, vẫn là thành thành thật thật tìm những cái đó không gì danh khí. Nhưng trong tương lai chứng minh quá chính mình tài năng vai ác đi, đại bệnh viện bác sĩ sẽ không đi. Làm người nhân bản thực nghiệm, phòng khám dởm, hắc bác sĩ mới là nàng mục tiêu. Nhưng những người này kỹ thuật thật sự kém cỏi. 006 lúc ban đầu tìm mấy cái bác sĩ đều là bị chính quy bệnh viện khai trừ ra tới nhân vật. Có liền sẽ cưa chân. Có hoàn toàn là lang băm, chân chính có y thuật. Đạo đức điểm mấu chốt thiên thấp. Còn nguyện ý chạy đến Texas căn cứ bí mật đi tiến hành thực nghiệm hắc bác sĩ thật sự quá hy. Hữu, Bella trong trí nhớ liền không có như vậy bác sĩ. Trên mạng cũng tìm tòi không đến loại người này tin tức. Nàng chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp. Đó chính là ôm cây đợi thỏ. Canh giữ ở những cái đó hắc bang cổng lớn. Nhìn xem những người này sau khi bị thương hướng nào đưa. Sau đó nàng lại lặng lẽ cùng qua đi, đợi 2 ngày. Kết quả New York gió êm sóng lặng. Hắc bang đều cùng lương dân giống nhau. Mỗi ngày ngồi xổm trong nhà đánh bài. Thật sự chịu đựng không được nàng chỉ có thể tự mình hạ trang, nàng hắc y đầu đen bộ. Còn che mặt, tùy tay tìm được một nhà chế độc nhà xưởng. Đi vào một trận hành hung, đánh chết tính xui xẻo. Đánh cho tàn phế nàng cũng không bổ đao. Một trận gió giống nhau vọt vào đi. 2 phút sau từ cửa hông rời đi. Lúc sau liền tránh ở nóc nhà quan sát. Hắc bang xác thật dựa theo nàng thiết tưởng đi tìm bác sĩ. Chẳng qua cái kia bác sĩ kỹ thuật thật sự quá kém. Nàng chỉ có thể ngày hôm sau tiếp tục đánh hắc bang. Lúc sau là ngày thứ 3. Ngày thứ 4, nguyên bản bình tĩnh New York thế giới ngầm như là đầu nhập một viên cự thạch. Vô luận là hắc bang vẫn là cục cảnh sát. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn họ không biết ai ở đánh vỡ nơi này ăn ý. Cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì gợn sóng. Bella vẫn như cũ ở hàng ngày tính chất. Mà đánh hắc bang. Sau đó theo dõi. Biện pháp xác thật thô ráp. Nhưng kết quả không tồi. Mèo mù chạm vào chết chuột. Thật đúng là bị nàng tìm được rồi một vị thoạt nhìn liền rất có bức cách hắc bác sĩ, Jonas. Harrow là một người dốc lòng nhân thể sinh vật học cùng thần kinh học bác sĩ. Bởi vì điên cuồng thực nghiệm trên cơ thể người mà bị thu về và hủy bác sĩ giấy phép. Hết chương.